Thịt bằm, yêu em nhé, chương 1, đi thi, góc truyện audio.com. Trước cổng trường Đại học Hoa Chanh, có một dáng người nhỏ nhắn với quần tây, áo sơ mi trắng, tóc buộc cao không màu mè gì cả đang loay hoay tìm phòng thi. Giữa dòng người tấp nập này, con bé đó là người duy nhất mặc áo sơ mi trắng nên nhanh chóng được sự chú ý của cả trường. Con bé đó không ai khác chính là nó. Huỳnh Kim Anh, sau một hồi hì hục tìm kiếm thì nó cũng định vị được phòng thi của mình. Leo lên đến lầu 3, nó tự nói với mình, ôi trời chỉ là thi thôi có cần cao vậy không? Rồi chóng mặt té lăn cầu thang chắc chết, nói rồi tự cười một mình y như con điên. Cũng phải thôi, ai người ta cũng thi cho có bạn có đôi ai như nó. Nguyên trường có mình nó đăng ký thi vào đây. Mà thôi tự làm tự chịu trách ai bây giờ vã lại hôm làm hồ sơ dự thi nó không đến được nghĩ tới đó nó muốn khóc ghê gớm. Học sinh ngoan thế cơ mà ngày làm thủ tục thì nó lại ở nhà ngủ. Lếch xác vào phòng thi với dáng đi được đánh giá là yểu điệu thục nữ. Nó đảo mắt tìm kiếm cái bàn có số báo danh của mình rồi nhanh chóng ngồi an tọa ở đó. Nó khẽ mỉm cười nhìn ra cửa sổ, cuối cùng cũng được ngồi. Một nụ cười như ánh nắng mặt trời lúc tinh sương làm những tâm hồn trong lớp không khỏi ngất ngây. Như nhận thấy có kẻ đang phá hoại tâm trạng vừa mới tốt của mình nó nhanh chóng lấy lại tinh thần tỏa ra thứ băng khí vô cùng đáng sợ. Và đó cũng chính là lý do tại sao suốt 18 năm nay nó chưa có người yêu. SJSJ, thật ra nó đã từng có một mối tình rất đẹp và dễ thương hồi cuối cấp 2 đấy chứ. Nhưng có mấy người biết được chuyện này, nó không muốn nhắc lại và chẳng ai buồn hỏi đến, mọi chuyện đã chìm sâu vào dĩ vãng chỉ là ở tận sâu trong trái tim nó vẫn thấy đau. Nó tiếp tục thẫn thờ nhìn qua cửa sổ, không biết tại sao nhưng nó thích ngồi gần cửa sổ lắm. Cảm giác cứ như được hòa mình vào cả thế giới tự nhiên. Nó yêu màu xanh, nó yêu màu của cây cối và đất mẹ Việt Nam. Nó cảm thấy hạnh phúc vì được sinh ra ở đất nước hòa bình này. Nó nhất định sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành bài thi thật tốt. Bất giác nó lại ngâm nga ca khúc Đồi Hoa Mặt Trời. Một ca khúc quen thuộc đã làm nên tên tuổi của nó thời cấp 3 mà nó yêu thích nhất. Gen gen gen, các em học sinh chú ý, đề nghị các em mang những thứ không cần thiết ra ngoài. Giám thị bắt đầu phát đề thi. Cái tiếng chói tai ấy phát ra từ cái loa kế bên làm cắt đứt dòng suy nghĩ đang tuôn trào của nó làm nó bực mình. Nó nổi tiếng là học sinh ngoan hiền của cả trường nhưng ít ai biết được bộ mặt thật của nó. Nó liếc nhìn cái loa một cái muốn rớt con mắt ra ngoài mới bắt đầu làm bài. Người ngoài nhìn vào tưởng cái loa có thù sau oán nặng gì với nó vậy. Gen gen gen, chuông reo báo hiệu đã hết giờ làm bài. Nó nhanh chóng lấy hết tốc độ phóng như bay về nhà chú nó. Cuối cùng nó cũng chui ra được cái chốn địa ngục trần gian đó. Đề thi đối với những người khác thì không khó lắm nhưng đối với nó chỉ số IQ có 90 thì ôi thôi thật kinh khủng dã man với lại nó không thích chỗ đông. Người, nó thi vào đây chủ yếu là do học phí nhẹ mà sinh hoạt ở đây cũng dễ phù hợp với hoàn cảnh gia đình nó. Về đến phòng nó chào mọi người rồi ra sau nhà rửa mặt tiếp tục ôn bài. Mở điện thoại lên, nó giật hết cả người vì hàng loạt tin nhắn, cuộc gọi nhỡ hiện ra. Nào là của ông bà, cha, chú, cô, bác, dì dượng rồi bạn bè. Về nó gọi điện thoại báo tin vui cho từng người rồi rất vui vẻ chào tạm biệt. Nó lúc nào cũng rất lễ phép ngoan hiền với người lớn tuổi như thế nhưng không kém phần lém lỉnh. Nó mở tin nhắn, chóng mặt quá nào là, mày thi sao rồi, mày làm bài được HK, kê toán làm đúng hết HK, tao sai hết câu 3 rồi mày AK, đề lý năm nay dễ hơn năm rồi mày nhỉ, ê mày đâu rồi, mày không trả lời tao đốt nhà mày ác, dễ cái đầu tụi bay AK, làm như tao thông minh lắm vậy, làm gần chết nó mới hết đó biết không? Nó nằm nhà một mình, giải quyết xong lũ bạn dã man dợ của nó. Nó mới được mâm cơm, vừa ăn nó vừa nghĩ. Hu hu mai ngày cuối rồi phải ráng thi thôi. Tinh thần thỏ heo bất diệt, nói rồi nó leo lên giường đánh một giấc tới sáng. 7 giờ nó có mặt ở phòng thi làm bài. Anh văn là sở trường của nó nên nó không lo lắm. Nó đang nghĩ xem hôm nay nó có gặp được cô giám thị nào dễ thương không chứ thi xong về nhà luôn rồi không gặp ai thì thật phí. Đừng nghĩ nó bị les nhé. Đó chỉ là thú vui tao nhã của nó thôi. Dòng suy nghĩ của nó bị cắt ngang bởi cô giám thị Katet đi vào. Hôm nay nó lại cười. Một nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Nó làm bài thật nhanh rồi dò đi dò lại cả chục lần mới chịu đi ra. Phù, cuối cùng cũng được về nhà với nội. Nó lại mỉm cười, tần số nó cười có tăng lên đáng kể đấy nhỉ. Từ 1 lên 2, ở nhà một mình nên nó quậy banh cái nhà chú nó luôn. Mai nó về rồi nên nó xuống bếp chuẩn bị cho chú thêm với mấy anh chị nó nào là lẩu hải sản. Các lóc kho tộ, đậu que xào nấm, về tình hình là ai nấy bụng no căng vậy mà nó chưa chịu thôi bắt cả nhà hát karaoke với nó. Giọng nó cũng hơi bị hay nên không ai ý kiến gì. Tối hôm đó nó dành ôm gấu bông với hai chị của nó ngủ ngon lành. Nó mơ thấy gì không ai biết chỉ biết nó cười kinh khủng lắm suốt đêm không ai ngủ được vì giọng cười dã man dợ của nó. Mấy anh chị nó lắc đầu rồi lại gật đầu, chớp mắt nhìn nhau sau đó mạnh ai nấy ngủ, lắc đầu là vì nó cười gì mà kinh thế, còn gật đầu là hiểu ra lý do tại sao nó lại ế đến giờ và chớp mắt là ra hiệu cho nhau đeo tai phone vào đi ngủ. Bình thường nó rất ngoan hiền nhưng khi lên cơn điên là phá phách không chịu nổi. Đã vậy còn thích giả trai đi ngắm con gái người ta nữa. Từ đó suy ra chân lý nó là con bé mang trên mình gương mặt thiên thần nhưng tính cách quái dị không thua gì ác quỷ. Không biết ai chịu nổi nó đây. Đó chính là nó Huỳnh Kim Anh, nổi danh ngoan hiền một thời. Cùng thời điểm đó, có một anh chàng trông khá kiêu đang cặm cụi xem một đống tài liệu về các thí sinh dự thi năm nay. Anh là sinh viên năm 3 của trường Đại học Hoa Chanh và cũng là sinh viên giỏi đứng nhất nhì trường. Cũng bởi lẽ đó mà anh được hội trưởng tín nhiệm giao cho những tài liệu quan trọng này. Anh là Trần Anh Huy, một con người không bình thường. Đừng dễ bị lầm bởi gương mặt và thành tích anh đạt được nhé. Anh là một cao thủ siêu rượu hạng nặng. Cho tiêu khiển gì anh cũng biết và anh bị nghiện hút thuốc. Những lúc một mình hay những lúc trong bóng tối anh hay hút thuốc. Lúc nào cũng lủi thủi một mình. Anh dường như không còn nhận thấy sự hiện diện của mình trên thế giới này. Anh tự hỏi mình có còn là con người không khi cứ học và làm việc như một cái máy hoàn toàn không có cảm xúc. Cảm xúc của anh đã bị ai đó lấy đi từ bao giờ? Lạc lõng vào những suy nghĩ không có đáp án đó, anh cảm thấy thật mệt mỏi khi ngày ngày cứ tỏ ra là một người thanh cao như thế. Rút một điếu thuốc trong ngăn tủ ra. Anh bật quẹt châm thuốc, mùi thuốc lá cùng khói thuốc nồng nặc phủ kín khắp căn phòng càng làm cho nó thêm huyền ảo và lạnh giá hơn. Anh lật qua từng thông tin của các thí sinh của trường cảm thấy thật nhàm chán. Năm nào cũng vậy, có người đi có kẻ vào chẳng có gì đặc biệt. Anh chợt dừng lại ở hồ sơ của một cô bé có đôi mắt nâu long lanh như biết nói. Bất giác anh mỉm cười như thấy chính đôi mắt ấy đang cười với mình. Anh giật cả mình vì chính anh vừa mới cười một bức hình. Anh thầm nói, ôi trời, mình điên mất rồi, nhưng nhìn vào mắt anh chỉ thấy có 6 chữ. Cô bé này thật thú vị. Ở một nơi khác, có một vị giám đốc trẻ tuổi đang chăm chỉ làm việc. Trông anh lúc này thật đẹp cứ như hoàng tử nhưng sao lạnh lùng quá. Cả công ty có biết bao cô gái trẻ đẹp yêu mến anh nhưng anh vẫn cứ thờ ơ lãng tránh. Dường như tình yêu của anh chính là sự nghiệp. Ba anh là một doanh nhân thành đạt đang xây dựng sự nghiệp ở Canada. Mẹ anh cũng cùng ba anh và em trai anh qua bên đó. Ở Việt Nam này anh chỉ có một mình có chăng là ngôi nhà và công ty Lucky Star này. Anh cũng là một kẻ ham công tiếc việc, một cái máy kiếm tiền không hơn không kém. Sao trên đời này trai đẹp lại như robot thế này thật bất công. Anh cứ mải mê làm việc không hay biết rằng có một bóng người đang đứng nép ngoài cửa quan sát từng cử động của anh. Đôi môi cong lên tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp. Quan sát được hồi lâu bóng người đó rời khỏi để lại anh Lâm Gia Huy đơn độc trong công ty rộng lớn này. Chợt một bóng trắng xuất hiện rồi những âm thanh man rợ vang lên. Gia Huy không thèm quan tâm đến đó là người hay là ma, cứ tiếp tục công việc của mình. Con ma tức giận lên tiếng. Này, tôi là ma đó. Gia Huy vẫn cứ thản nhiên làm việc. Con ma tức giận hét to hơn. Này y, tôi nói tôi là ma đó nghe không hả thằng Ngọc kia? Gia Huy bây giờ mới mỉm cười trả lời nhưng không nhìn về hướng con ma kia. Cậu đúng là ma quỷ chuyên gia đi hốt hồn các cô gái trẻ. Cậu đi tới đâu là có người đòi sống đòi chết tới đó. Tớ nói đúng không Gia Minh? He he, cậu nhận ra rồi hả? 12 giờ khuya rồi đấy. Không ngủ tính tự tử chết à? Này có chết cũng ra ngoài giùm tớ, đừng có ám cái công ty này nghe chưa? Tớ không phải muốn tự tử, chỉ là có một dự án 3 ngày nữa phải hoàn thành mà tớ chưa biết làm sao. Nó thật khó, cũng có chuyện mà Gia Huy cậu cũng không biết làm cơ à ca. Đói không? Tớ có mua đồ ăn khuya cho cậu này. Tớ không đói, tớ phải làm cho xong. Cậu ăn trước đi, phải ăn mới có sức làm. Nếu 3 ngày làm không kịp thì cậu có thể xin rời ngay lại. Tớ nghĩ cái dự án này không ai làm nổi đâu. Ăn đi, ung cậu nói đúng, tớ sẽ cân nhắc. AK đùi gà ngon quá, cậu mua ở đâu vậy? Bí mật, cậu thật là, dù sao thì cũng cảm ơn nhé. Cách chương.